Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 724, ít một phân đều không bán. Đại hạ kinh thành, Mễ Cảnh Văn trong tứ hợp viện. Bát đi ra thư phòng, đi vào Vu Tuấn trước mặt ngồi xuống. Vu tiên sinh, hắn dùng không phải rất lưu loát hoa ngữ nói. Ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Nói chuyện gì? Đương nhiên là thu mua Tây Chi Lâm sự tình. Ngươi cũng muốn mua? Vu Tuấn đương nhiên biết Bát ý tứ. Bất quá cái này thời điểm, vẫn là phải làm bộ ngoài ý muốn một chút. Thế là hắn tại trên mặt chất lên một chút nụ cười thân thiện. Đạo, có người cạnh tranh tốt, ta có thể na giá. Bát nghe sững sờ, gia hỏa này là thật giả, làm không rõ sở tình huống sao? Mặc dù Mễ Cảnh Văn không nguyện ý đưa tiền, cũng không đại biểu hắn sẽ không tiếp tục hỗ trợ chèn ép Tây Chi Lâm. Nói đến Vu Tuấn nguy cơ một chút cũng không có tiêu trừ. Hắn làm sao còn cười đến như thế, làm cho người ta chán ghét. Nói một chút đi, Vu Tuấn cười nói, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? 50 ức USD. Bát rất trịnh trọng nói, Bát tiên sinh, ta có thể đối ngươi ra ra nãy nãy ba ba mụ mụ nhóm biểu đạt thám thiết nhất chào hỏi sao? Vu Tuấn cười như không cười nói, Bát biến sắc, hắn không nghĩ tới nhìn nhã nhặn Vu Tuấn. Nói tới nói lui như thế thô lỗ, quả nhiên cùng điều tra tư liệu bên trong biểu hiện đồng dạng. Gia hỏa này không có nhận qua cao đẳng giáo dục, tố chất thật kém. Vu Tuấn tiên sinh, ta tôn trọng ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng ta. Ha ha, Bát Que Kỳ, ngươi cái này vỡ đầu hạt dưa nghĩ đến quá nhiều một chút. Vu Tuấn mặt lạnh lùng nói, ngươi đều phải làm hại ta cửa nát nhà tan. Còn muốn để ta khách khí với ngươi điểm. Ta không có đem ngươi mặt đè xuống đất ma sát coi như rất cho mặt mũi ngươi. Một câu, ngươi muốn mua liền thành tâm ra cái giá. Không mua ta liền về nhà. Những cái kia máy xúc vẫn chờ ta giao tiền công đâu. Bát nghe được máy xúc ba chữ, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Hắn lần này nhiệm vụ chính yếu nhất chính là nông trường. Tiệm cơm cái gì chẳng qua là cái ngụy trang. Hiện tại Vu Tuấn để máy xúc tại nông trường loạn đào một mạch. Hắn trong lòng nói không vội kia là gạt người. Nhưng hắn cần chờ Luân Đôn bên kia tin tức. Nếu như có thể tiếp tục khống chế Mễ Tư Tư, hắn liền có thể buộc Mễ Cảnh Văn đứng ra. Trái lại hắn liền muốn mình bỏ tiền. Đồng thời đã mất đi sát nhập. Thôn tính Mễ gia tại hải ngoại những cái kia sản nghiệp cơ hội. Cho nên cứ việc biết nông trường đang bị đại lượng phá hư, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cùng Vu Tuấn tại nơi này cãi cỏ. Chỉ là Vu Tuấn giống như không kiên nhẫn được nữa. Bát cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng nói ra, như vậy đi, giá cả từ ngươi mở. Nhưng người có thể không thể hiện tại liền để những cái kia máy xúc ngừng xuống tới. Chúng ta vẫn là muốn một cái hơi hoàn chỉnh điểm Tây Chi Lâm. Chậm, đã không hoàn chỉnh, Vu Tuấn nói, trong nông trại đồ ăn ngược lại là không có móc xuống bao nhiêu. Phong thủy thạch đã toàn bộ đập nát, người biết phong thủy thạch là cái gì đồ vật a? Bát nuốt nước miếng một cái, trong lòng kêu to không ổn. Hắn đương nhiên biết phong thủy thạch, cho nên hắn mới muốn cầu Mễ Cảnh Văn thu mua Tây Chi Lâm thời điểm. Nhất định phải tính cả phong thủy thạch cùng một chỗ, đồng thời còn muốn cam đoan có thể bình thường sử dụng. Nhưng bây giờ Vu Tuấn đem nông trường phong thủy thạch đều đập mất. Gia hỏa này thật bỏ được, thật nhẫn tâm, coi như những cái kia phong thủy thạch là chính hắn làm. Cái kia cũng không thể cứ như vậy đập a. Vu Tuấn tiên sinh, Bát nói, nếu như ngươi không tiếp tục đình chỉ loại này phá hư hành vi, vậy ta cho là chúng ta đàm phán đem không cách nào tiếp tục. Ta không có vấn đề a. Vu Tuấn nhún vai, dù sao là chính ta đồ vật, ta cao hứng nện liền nện. Bát nhất thời khó thở, không biết làm như thế nào ứng đối. mặc dù hắn chỉ là tập đoàn đẩy lên sân khấu khôi lỗi. Nhưng nếu như không có độc đáo ánh mắt, cay độc thị trường năng lực phân tích cùng cường đại lâm tràng năng lực ứng biến, cái này khôi lỗi hắn cũng làm không lên. Sự thật cũng chứng minh, năng lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mượn tập đoàn bối cảnh tung hoành cửa hàng, hắn hữu thua trận. Kết quả lần này, hắn một cái kia 20 tuổi đại hạ tiểu thanh niên không có biện pháp. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là bởi vì hắn quá để ý kết quả, vẫn là Vu Tuấn thật là cái gì đều không để ý? Xem ra là cả hai đều có. Bát tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Lúc này hắn thu đến Luân Đôn bên kia gửi tới tin nhắn. Nhiệm vụ thất bại, đã mất đi đối mễ tư tư trưởng khống. Đây đối với bát đến nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn đều có chút làm không rõ, vừa mới vẫn là một tay bài tốt, kết quả đảo mắt liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Như vậy mời ngươi chờ một lát. Thế là hắn nói với Vu Tuấn, sau đó trở lại trong xe bắt đầu gọi điện thoại. Chuyện này hắn đã không cách nào làm chủ, nhất định phải để tập đoàn chân chính người sở hữu tới làm quyết đoán. Mấy phút về sau, bát sắc mặt không phải rất tốt về đến đàm phán trên bàn. Ra giá đi, bát nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem một cái hoàn chỉnh Tây Chi Lâm bán cho chúng ta? Ta ý là, bao quát trong nông trại những cái kia phong thủy thạch. Không được, Vu Tuấn lắc đầu, phong thủy thạch đập liền không có. Không có, bát lông mày lại nhăn. Đây cũng là một cái tin xấu, nhưng bây giờ không thể tiếp tục lại kéo. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ ngay cả những cái kia rau quả đều muốn triệt để không có. Cho nên hắn nhất định phải quyết định thật nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ cùng Vu Tuấn đem chuyện này đàm xuống tới. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem có thể cầm tới tay cầm tới lại nói. Tốt, liền tình huống hiện tại, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trước đó đã nói qua, 190 tỷ, Vu Tuấn nói, bát thật không biết phải hình dung như thế nào trước mắt cái này người Hoa. Trước đó 190 tỷ, không nói trước Mễ Cảnh Văn không có đáp ứng, kia thời điểm thế nhưng là còn có phong thủy thạch, hiện tại phong thủy thạch không có, ngươi còn tốt ý tứ muốn nhiều như vậy. Vu Tuấn tiên sinh, ta giải phong nước thạch tác dụng. Thế là hắn nói, trước đó ngươi đã để người đem trong tiệm cơm phong thủy thạch thu về. Cái này không quan hệ. Kia thời điểm chúng ta còn không có đàm phán, ta có thể không so đo, nhưng là hiện tại nông trường phong thủy thạch cũng mất, sản xuất tất nhiên phải lớn suy giảm. Ta biết Tây Chi Lâm có thể làm như thế lớn, dựa vào chính là những này nông trường, cho nên đã không có phong thủy thạch, kia giá cả khẳng định cũng phải suy giảm. Vu Tuấn cười cười, điều tra được còn rất rõ ràng. Bất quá điều tra rõ ràng thì thế nào đâu. Hắn khẳng định là sẽ không đem phong thủy thạch bán cho người nước ngoài. Rau quả liền càng sẽ không. Hắn muốn bán cho bát chỉ là cái xác rỗng. Bất quá bây giờ khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Thế là hắn rất thờ ơ nói ra. Vậy ngươi đừng mua xong. Ta lại không có buộc ngươi muốn. Bát chính cảm giác cái mũi đều muốn bốc khói. Đây là làm ăn bộ dáng sao? Có hay không một điểm nghề nghiệp tố dưỡng rồi? Này chỗ nào giống như là đang nói sinh ý a? Cái này căn bản chính là đang đùa vô lại. 6 tỷ USD. Bát quả quyết nói, hắn thực sự không muốn lại cùng Vu Tuấn như thế dây dưa tiếp. Vu Tuấn khoát tay áo, nói NDT, 400 ức, ngươi đùa ta chơi đâu? Vu Tuấn cười nói, 1.900 tỷ, thiếu một phân ta đều không bán. Bát thật nhanh chuyển đổi một chút, hai hơn 80 ức USD, vượt qua dự toán, 600. Bát nói, vừa rồi tập đoàn cho hắn giá cao nhất là 150 ức USD. Đổi thành NDT 9 hơn 60 ức, từ khách quan đi lên giảng, cái này giá cả tính cho tương đối khách quan. Tây Chi Lâm đầu tư đã vượt qua 300 ức, tăng thêm danh tiếng tốt đẹp. Coi như không có phong thủy thạch cũng có thể giá trị nhiều như vậy. Đương nhiên đây chỉ là một loại đơn giản đo lường tính toán. Chính Nhi Bát Kinh tính toán ra, coi như cho 2.000 ức Vu Tuấn cũng sẽ không bán. Hơn 6 vạn cửa hàng, mỗi ngày lợi nhuận hơn 1 ức, một năm liền có thể kiếm 500 ức. 2.000 ức cũng bất quá 3-4 năm sự tình, đồ đần mới có thể bán. Nói qua, thiếu đi 1.900 ức, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. 900, Bát quyết tâm liều mạng, không sai biệt lắm trực tiếp thêm đến giá cao nhất. Hắn quyết định, nếu như Vu Tuấn dạng này cũng còn không bán, quên đi, dù sao có mua hay không đạt được cùng hắn quan hệ không lớn. Nói thật hắn vẫn luôn cảm thấy, coi như cho 600 ức mua xuống Tây Chi Lâm đều là thua thiệt. Nhưng hắn không biết tập đoàn là thế nào nghĩ, bỏ được ra một khoản tiền lớn như vậy. Bất quá mặc dù ôm đàm không thành suy nghĩ, hắn vẫn là phải làm đến bổn phận của mình, tận lực đem chuyện này thúc đẩy. Thế là không đợi Vu Tuấn lần nữa cự tuyệt, hắn liền cướp nói ra, Vu tiên sinh, cái này giá cả đã rất có thành ý, cũng là chúng ta ranh giới cuối cùng. Vu Tuấn cũng không chờ hắn nói hết lời, vỗ tay một cái nói, thành giao. Nói xong hắn cầm bát tay cầm lắc, cười ha hả nói ra, bát tiên sinh chính là sảng khoái, cái gì thời điểm đưa tiền? Bát tại chỗ liền hóa đá, đã nói xong 1.900 chục tỷ, thiếu một phân đều không bán đâu. Kết quả liền cho cái số lẻ ngươi liền bán rồi. Sự kiên trì của ngươi đâu? Ngươi tiết tháo đâu? Không đúng, bát đột nhiên nghĩ đến. Hắn có phải hay không bị Vu Tuấn đùa nghịch? Làm sao hiện tại hồi đầu đến xem? Hắn giống như vẫn luôn tại bị nắm mũi dẫn đi. Cái này hoàn toàn chính là cái bẫy. Bao quát Mễ Cảnh Văn cũng là dẫn dụ hắn vào bẫy quân cờ. Rất có thể a. Từ Mễ Tư Tư một hồi bị Vu Tuấn bắt lại, một hồi lại bị hắn bắt lại, một hồi lại bị cứu đi. Thời gian đem khống được chính xác như thế, thấy thế nào cũng giống như cố ý. Về phần bọn hắn làm sao tránh đi hắn giám thị, thông đồng đến cùng nhau, cái này không trọng yếu. Hắn không cảm thấy thu mua mấy cái Mễ Cảnh Văn bộ hạ liền có thể triệt để trưởng khống Mễ Cảnh Văn tất cả động tác. Bát trên lưng đột nhiên toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới hắn tung hoành sinh ý trận nhiều năm như vậy, kém chút bị một tên mao đầu tiểu tử đùa nghịch. Còn tốt hắn phản ứng được nhanh. Còn tốt Vu Tuấn tuổi trẻ, lòng dạ còn chưa đủ sâu. Tối hậu quan đầu lộ ra quá nóng nảy, bại lộ, nghĩ thông suốt điểm này. Bát đột nhiên cảm thấy, cái này Vu Tuấn thật lợi hại. Từ ban đầu ngay tại tính kế, đem hắn đùa bỡn xoay quanh, còn kém chút liền thành công. Tây Chi Lâm có hơn 600 cái nông trường, hắn phái đi người cũng bất quá chỉ giám thị mười mấy nơi địa phương. Càng nhiều tin tức là đến từ Mễ Cảnh Văn, cho nên đập mất phong thủy thạch, móc xuống rau quả những việc này, cũng có thể là bọn hắn cố ý làm ra tin tức giả. Chỉ sợ nện phong thủy thạch cũng là giả, liền đập hắn phái người giám thị kia 10 cái, hắn liền nói a. Phong thủy thạch chân quý như vậy, ai sẽ thật bỏ được toàn bộ đập? Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, bát tuyệt không sốt ruột, khí định thần nhàn ngồi xuống tới. Việc này còn có chỗ để đàm phán, Mễ Cảnh Văn bên này hắn không có chút nào lo lắng. Hắn là một cái tiêu chuẩn thương nhân trục lợi, hắn sẽ chỉ xu hướng tại càng có lợi hơn một phương. Về phần Vu Tuấn bên này, hiện tại hắn trong lòng hẳn là nhất nóng này a. Loại tình huống này đổi ai cũng hẳn là sốt ruột. Lúc trước hắn bất quá là ngụy trang rất khá mà thôi. Không hổ là thầy bói, đối người tâm trưởng khống có thể nói lô hỏa thuần thanh. Thế nào bát tiên sinh? Vu Tuấn trầm mặt hỏi. Bát chậm rãi uống một ngụm trà, cười nói ra, Vu tiên sinh, chúng ta vẫn là thẳng thắn nói đi, 900 ức là không thể nào, người muốn lật lọng, không tính đi, chúng ta lại không có ký hợp đồng. Vu Tuấn trong lòng thở dài, gia hỏa này thật đúng là không đủ sảng khoái, xem ra cái này tiền cũng không tốt kiếm, mà lại cái này bát, tự cho là khám phá mưu kế của hắn, trong lòng sợ là chính đắc ý đâu, vậy liền để hắn trước cao hứng 2 phút đi. Thế là hắn quay đầu nói với Tô Hạo Nhiên, gọi điện thoại, tiếp tục đào. Bát nhìn xem Tô Hạo Nhiên qua một bên gọi điện thoại, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, giả, tiếp tục giả, nhìn các ngươi có thể chưa đến cái gì thời điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.